Tình nhân của Tổng Tài, chương 171, người nào lụy người đó khổ. Góc truyện audio.com, Cố Hoài Nam sau khi rời khỏi thì lên xe đi thẳng đến bệnh viện, vừa bước vào phòng. Con người lạnh lẽo đổi thành vui vẻ sủng nịch đến bên cạnh giường Hứa Doãn Hạ gọi. Bé cưng, Cố Hoài Nam cố ý kéo dài từ, cưng dê dê, ra. Hứa Doãn Hạ sau khi tập vật lý trị liệu thì lại ngồi trong phòng nghịch điện thoại. Đang bấm bấm chơi game thì cô giật mình nhảy dựng bởi giọng nói của Cố Hoài Nam. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy người quen môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên gọi. Anh hai, Cố Hoài Nam hai mắt mở to mừng rỡ khi đứa em gái yêu dấu của anh gọi. Anh hai, môi anh khẽ câu lên đi tới trước mặt Hứa Doãn Hạ xoa xoa đầu cô lại nói. Hôm nay có thấy khỏe hơn không? Có ạ, hôm nay em đã tập vật lý trị liệu rồi. Em đi tận 20 bước đấy. Hứa Doãn Hạ vui vẻ khoe thành tích ngày đầu tập vật lý trị liệu của mình. Cô vui vẻ khoe khoang là phải rồi. Vì bác sĩ hay y tá nào đều khen cô hết mà. Cố Hoài Nam không khỏi cười thành tiếng. Bé cưng của anh lúc nào cũng dễ thương như vậy. Hai người ngồi nói chuyện một lúc. Hứa Doãn Hạ như nhớ chuyện gì đó khẽ nói. Anh hai, Cố Hoài Nam vừa gọt trái táo vừa trả lời. Sau đó, anh Ken gì đó á, sáng mới qua đã ăn hiếp em. Cố Hoài Nam vừa gọt môi khẽ câu lên. Thầm nói, đây là đang mách với anh phải không? Hứa Doãn Hạ không đợi Ken trả lời lại nói tiếp. Anh hai không biết đó thôi. Anh ta bắt em rời xa hót tư danh. Còn nói đủ thứ cả lên. Cố Hoài Nam đưa miếng táo vừa tách ra cho Hứa Doãn Hạ khẽ nói. Sao em không ăn hiếp anh ta lại? Hứa Doãn Hạ nhận táo. Vừa ăn vừa nói. Có à, em lấy con dao nhỏ phóng thẳng vào anh ta. Cố Hoài Nam vừa nghe trợn to mắt kinh ngạc nhìn Hứa Doãn Hạ. Còn chưa kịp hết kinh ngạc lại nghe Hứa Doãn Hạ nói tiếp. Nhưng mà hụt, tiếc thật, nếu như lúc đó chúng chắc vui lắm. Cho anh ta khỏi nói cô thế này đến thế kia. Vốn cô không muốn để ý tới Ken đâu nhưng từ cái hôm cô tỉnh. Ai cũng vui vẻ hết chỉ có mỗi Ken là mặt bí xị thôi. Nên tính trước tính sau Ken là người khó ưa nhất. Cố Hoài Nam khẽ cười cái nói. Anh sẽ giúp em chị anh ta chịu không? Hứa Doãn Hạ gật đầu. Như nhớ ra chuyện gì đó lại hỏi. Anh và anh ta đang yêu nhau sao? Cố Hoài Nam giật mình bởi câu hỏi của Hứa Doãn Hạ. Cái gì anh cũng không nói thấy thế Hứa Doãn Hạ lại nói. Em không có kỳ thị đâu. Chính là nếu hai người thật lòng yêu thương nhau thì tốt rồi. Chứ nếu anh ta không yêu hai sẽ rất tổn thương đó. Cố Hoài Nam khẽ hỏi. Sao em biết anh ta không yêu anh? Anh ta rất yêu anh. Bởi yêu anh nên mới đến đây kiểm tra cho em. Dừng một chút lại nói, em không quan tâm hai người ra sao, nhưng nếu xác định yêu nhau, em chỉ muốn anh hai đừng quá lụy là tốt rồi. Dừng một chút lại nói tiếp, yêu nhau thì dễ, nhưng một khi lụy đó không gọi là yêu nữa mà chính là cái gì đó em không biết. Nếu hai người chia tay người nào lụy người đó khổ thôi. Cố Hoài Nam khẽ nhếch mép cười, không nghĩ tới anh lại được nghe em gái anh khuyên nhủ. Tay khẽ đưa lên xoa nhẹ đầu Hứa Doãn Hạ, thầm nói, anh sẽ không để bất kỳ một ai làm hại đến em nữa. Cúi xuống nói gì đó bên tai Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ gật đầu cười sau đó, hai người lại nói thêm vài câu nữa. Cố Hoài Nam lại rời đi, khách sạn Hoa Lữ, Ken đang ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm bức ảnh anh và Cố Hoài Nam chụp chung. Môi khẽ câu lên cười nhưng là chỉ một lúc sau lại buồn bã anh và Cố Hoài Nam quen biết nhau tính ra đã hơn 2 năm. Nhưng đến nay chỉ một mình anh tự nhận là bạn trai của Cố Hoài Nam thôi. Cố Hoài Nam vẫn chưa từng tự nhận mình là bạn trai của anh đôi khi bị Cố Hoài Nam bỏ mặc. Nhớ lại mấy tháng trước, tự nhiên Cố Hoài Nam cắt đứt liên lạc với anh lại không có địa chỉ cụ thể của Cố Hoài Nam. Muốn tìm cũng tìm không được, mãi mới được Cố Hoài Nam chủ động nhắn tin tới chia sẻ chuyện vui với anh. Làm anh thật vui vẻ, nhớ lại cái tin nhắn lúc đó của Cố Hoài Nam. Ken khẽ mím môi lại, nếu lần này anh chia rẽ Hứa Doãn Hạ cùng với Hoắc Tư Danh có phải Cố Hoài Nam cũng sẽ bỏ mặc anh không? Đang miên man đấu tranh giữa lý trí và con tim thì có người gõ cửa phòng Ken, giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính anh. Không nhanh không chậm đi tới mở cửa. Chính là vừa mở cửa, cửa liền bị đẩy ra. Còn chưa kịp phản ứng Ken đã bị ăn một đấm mạnh vào mặt. Khóe miệng khẽ chảy máu. Ken nheo mắt nhìn người đấm anh, nhưng khi nhìn thấy, ánh mắt chuyển sang kinh ngạc lẫn vui sướng trong đó. Thương Bu đi đừng ghét Bu mà, thả vài phiếu ủng hộ Bu đi. Thương Thương, Cách Trương.